Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, khu ngoại tuyến tác. Trong điện thoại, phụ trách tiếp ứng Tang Thiếu Người nhẹ giọng trở lại. Vâng, phía trên gọi điện thoại tới, nói sợ ta ở trên mặt đất người đã bị để mắt tới. Vì lẽ đó để ngươi tự nghĩ biện pháp đi, không để cho mở xe, cũng không cho đi đại lộ. Tang Thiếu đưa tay sờ sờ trên đầu tiểu bẩn biện, đột nhiên hỏi, người ở chỗ nào vậy? Ta tại Sơn Hà đồn bên này. Thảo, Sơn Hà đồn lớn, Tang Thiếu thói quen hỏi, người đến cùng đang ở đâu? Sơn Hà đồn số 2 nhà kho bên này. Đối phương lời nói tường tận trở lại, trong vùng tại bắt người, phụ trách đi tàng nguyên điều tiến này người, đều cùng ta tại nhất khối đâu. Tang Thiếu liếm môi một cái. Ta cú điện thoại này không cần, người cũng không cần lại cho ta đánh. Quay đầu ta đến xuyên phủ liên hệ ngươi. Được, cứ như vậy. Nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Tang Thiếu ngồi ở trên giường, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu, mới xuất ra mặt khác một bộ điện thoại. Cúi đầu cho Tiểu Uy phát một đầu tin nhắn. Liên hệ tạm biệt ngươi. Cho ta cái hồi điện thoại. Vàng giang. Đóng băng trên mặt sông. Hứa Thành ngồi xổm ở lão rau hẹ trước mặt, thấp giọng nói ra, Tiểu Uy nói cho ngươi chừng nào thì đi rồi sao? Lời này hắn là sẽ không theo ta nói. Lão rau hẹ lắc đầu, nhưng sự tình náo như thế lớn, bọn hắn khẳng định là càng nhanh rời đi càng tốt. Hứa Thành nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Quan Kỳ, huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Càng nhanh bắt càng tốt. Quan Kỳ không chút do dự trở lại. Hứa Thành cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đột nhiên đứng dậy nói ra, vậy liền không đợi, liên hệ Lương đội trưởng, chúng ta dẫn người đi khu bên ngoài, trước bắt cái này Tiểu Uy. Được, Quan Kỳ gật đầu. 5 phút về sau, đám người rời đi Vàng Giang. Trên đường, Hứa Thành cho phụ thân gọi một cú điện thoại. Uy, cha, ta bên này có trọng đại đột phá. Đúng, khu 9 người tới xác thực hiểu rất rõ bọn hắn, giúp ta bắt một cái vô cùng trọng yếu người biết chuyện. Là, chúng ta chuẩn bị hiện tại đi khu bên ngoài. Hứa Hán Sơn nghe nói như thế, lập tức phân phó nói, người để tổng cục người dẫn đội bắt người là được rồi. Mình đừng đi khu bên ngoài. Không có chuyện cha, ta cho Lương đội trưởng, còn có Hứa nói đều gọi điện thoại. Bên này người thật nhiều. Nhân viên cảnh sát cùng bộ đội liên hợp bắt, ta khẳng định không có chuyện. Hứa Thành trong lòng rất gấp nói ra, sự tình làm đến một bước này, tổng cục cùng chúng ta áp lực đều thật lớn. Người khác làm chuyện này, ta không yên lòng, ta vẫn là đi theo điểm, tranh thủ thời gian xong xuôi tranh thủ thời gian kết thúc. Trong thành tại bắt người, rất nhiều súng con buôn đều chạy đến khu bên ngoài. Hứa Hán Sơn nhíu mày dặn dò, ngươi là Hứa gia người, đám này súng con buôn so hận tổng cục người còn hận ngươi. Ngươi phải cẩn thận một điểm, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Hứa Thành lập tức trở về nói, chỉ cần ngươi bắt lấy, ta lập tức trở về. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Hứa Hán Sơn gật đầu, hai cha con kết thúc trò chuyện. Hứa Thành lập tức hướng về phía Quan Kỳ nói một câu. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, không nói trước chuyện này. Quan Kỳ nhìn xem Hứa Thành rất cẩn thận nói ra. Chúng ta đuổi tới khu bên ngoài cần thời gian nhất định. Lão rau hẹ bị bắt sự tình mặc dù rất bí ẩn, nhưng chưa chừng có người hay không đang ngó chừng hắn. Vì lẽ đó, nếu như ngươi tại khu ngoài có người có thể tin được, trước tiên có thể để bọn hắn động. Nhưng nhất định là muốn đáng tin, bằng không thì tin tức tiết lộ, chuyện lúc trước nhi liền làm không công. Hứa Thành suy tư một chút, chúng ta Hứa ra thế chiến thứ 2 khu bộ đội cũng có người. Ta gọi điện thoại cho hắn. Quan Kỳ gật đầu. Đêm khuya, ở khu quy hoạch, Phượng đến Phong Lực thôn bên trong, một tên lão thái thái ngồi tại bẩn thỉu trên giường, ngay tại khe hở bắt đầu công quần bông. Tang Thiếu huynh đệ Tiểu Uy, từ phòng bếp đánh bồn nước nóng, cất bước đi đến, mẹ, ta đều nói, Thứ này hiện tại không ai xuyên qua. Trong phòng này đèn đen như vậy. Người đừng may. Mệt mỏi mắt. Mua khẳng định không có ta làm ấm áp. Lão thái thái dùng miệng cắn kim khâu. Hiện tại ngươi tuổi trẻ. Không cảm giác được lạnh. Chờ đã lớn tuổi rồi. Tật xấu này liền đều tìm tới tới. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Tiểu uy cười một tiếng. Đưa tay đem chậu nước đặt ở giường chiếu bên cạnh. Nhẹ giọng nói ra. Mẹ, người phao phao cước, đối thân thể tốt, thả chỗ ấy đi, ta khe hở xong cái này hai châm lại ngâm, ngoặc kép chấm chấm, đến, ngươi khe hở ngươi, ta rửa cho ngươi. Tiểu uy đưa tay nhấc qua lão thái thái hai chân, cởi xuống nàng bẩn thỉu mau bít tất, hoàn toàn không chê đưa nàng hai con khô quắt chân, đặt ở trong chậu nước. Tiểu uy theo tiểu không cha không mẹ. Đi theo cái này lão thái thái trong thành nhặt qua phế phẩm. Làm qua tiểu công. Lão thái thái mặc dù không có gì tiền. Nhưng lại dùng cơm rau dưa nuôi hắn mấy năm. Hai mẹ con trong thế giới này. Đều là không có gì lo lắng người. Vì lẽ đó tình cảm vô cùng tốt. Tiểu uy một mặt cho lão thái thái tắm chân. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Mẹ, ta trong thành cho ngươi tìm viện dưỡng lão đi. Người đã lớn tuổi rồi. Cần phải có cá nhân chiếu cố. Lão thái thái dừng lại một cái. Người chiếu cố ta không được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ, ta cùng mấy cái bằng hữu cũng được cùng nhau đi xuyên phủ làm chút ít sinh ý. Tiểu uy ngẩng đầu. Khả năng trở về số lần sẽ tương đối ít. Người lại gây tai họa đi. Lão thái thái nhìn xem hồ đồ. Có thể hỏi lại phi thường minh bạch. Không có. Tiểu uy lập tức phủ nhận. Thật là đi qua làm ăn, tiểu tăng một cái đại ca, ở nơi đó tham gia quân ngũ, ta chỗ nào đều không đi, chết cũng chết tại căn này tiểu trong phòng. Lão thái thái nhàn nhạt trở lại, ngươi không cần nhớ thương ta, nơi đó có phát triển liền đi chỗ đó, ngươi còn trẻ, không thể để cho ta cái này lão thái thái lôi mệt mỏi ở. Tiểu uy nghe nói như thế, trong lòng có chút khó chịu. Nghiêm túc cho lão thái thái tẩy xong chân, lau sạch sẽ, thuận tay theo trong túi móc ra một cái to lớn phong thư. Mẹ, nơi này có 8 vạn khối tiền, ngươi cầm chắc, bình thường muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì. Mình muốn làm bất động trong nhà việc, liền cố cá nhân làm, tài đừng lộ ra ngoài. Ta nhiều nhất một năm một lần trở về nhìn ngài, ta một cái lão bà tử, cái kia tốn nhiều tiền như vậy. Người giữ lại cưới vợ dùng đi. Người coi như giúp ta tích lũy lấy. Quyền lực tài chính về ngươi quản. Tiểu uy không nói lời gì. Đưa tay mở ra giường chiếu cái khác ngăn tủ. Đem tiền nhét đi vào. Đông đông đông. Đúng lúc này. Ngoài phòng vang lên 3 tiếng đập cửa. Tiểu uy dừng lại một chút. Ngoài cửa lại vang lên 2 lần tiếng đập cửa. Mẹ, ta phải đi. Người chiếu cố tốt chính mình. Tiểu uy không thôi nói. Vội vã như vậy à. Ta cái này quần bông còn chưa làm tốt đâu. Chấm ngoặc kép. Ta nhìn không sai biệt lắm. Đường rút lui thượng chính ta khe hở hai châm. Tiểu uy đưa tay cầm qua quần bông. Thuận tay dùng cái túi sắp xếp gọn. Con à. Hảo hảo còn sống. Đừng gây tai họa. Chớ chọc họa à. Lão thái thái cái gì đều hiểu. Hắn biết tiểu uy lần này đột nhiên muốn đi. Tuyệt đối là gây phiền toái. Cho nên nói chuyện thời điểm. Nhịn không được xoa xoa khóe mắt. Tiểu uy sau khi gật đầu. Dùng hai tay ôm một cái lão nhân. Lập tức mới quay người rời đi. Ngoài cửa. Một tên tiểu tử bọc lấy áo mang. Thấp giọng xông tiểu uy hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tiên sư nó. Đi xuyên phủ đường bị để mắt tới. Chúng ta có thể muốn mình đi. Tiểu uy quay đầu hỏi. Những người khác có liên lạc sao? Đều đang đợi ngươi điện thoại đâu? Đi, hai ta đi trước. Nói xong, hai người ra tiểu viện. Bộ pháp vội vã chạy về ngoài thôn. 5 phút sau, hai người lừa gạt ra đường nhỏ. Vừa muốn hướng quốc lộ tuyến phương hướng đi. Đằng sau đột nhiên có một chiếc xe theo sau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.